Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nhập viện này có lẽ là lần đặc biệt nhất của từ khai từ. Không có người nhà lải nhải, không có hộ lý chăm sóc, thậm chí vì không báo cho Thịnh Quan Nam và Ninh Vọng nên cũng chẳng có ai đến thăm. Từ sáng đến tối, chỉ có một mình Trình Hàng Nhất ở bên cạnh, lo từ việc đóng viện phí, lấy thuốc, mặc quần áo, ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân. Nếu là trước đây, chắc chắn từ khai từ sẽ báo cho gia đình. Dù không báo thì cũng nhất định sẽ thông báo cho Ninh Vọng và Thịnh Quan Nam. Dù sao cũng cần có bạn bè trò chuyện cho đỡ buồn. Chứ cứ nằm mãi nhìn trần nhà thì chán đến phát điên mất. Nhưng lần này không thể so với trước đây. Vì trước đây Trình Hằng Nhất cũng đâu có ở bên cạnh từ khai từ từng giây từng phút như thế này. Người phải chịu đựng sự mệt mỏi và dày vò trong khoảng thời gian này không chỉ có mình từ khai từ, mà còn có Trình Hằng Nhất, người luôn túc trực bên cạnh cậu. Bệnh viện công có trình độ y tế tốt, nhưng cơ sở vật chất lại không thể sánh bằng bệnh viện tư. Dù là phòng bệnh đơn, diện tích vẫn nhỏ hơn nhiều so với bệnh viện tư nhân. Trình Hằng Nhất chỉ có thể tạm chấp nhận nằm ngủ trên chiếc sofa nhỏ cạnh giường bệnh. Dù sao thì anh cũng chẳng thể nào có một giấc ngủ thoải mái đến sáng. Ban đêm, anh phải dậy giúp từ khai từ trở mình, thay bỉm mới cho cậu. Nếu cậu bị co giật thì càng không thể ngủ. Phải cố gắng giữ tỉnh táo để xoa bóp cho cậu. Chỉ đến khi từ khai từ không còn dê, n gì vì khó chịu nữa, Trình Hằng Nhất mới dừng tay. Trình Hằng Nhất cảm thấy nếu từ khai từ không khá lên, e rằng chính mình cũng kiệt sức mất. Từ khai từ gầy đi trông thấy, mà anh cũng chẳng khá hơn là bao. Mấy ngày đầu, anh thậm chí không dám chợp mắt trên ghế sofa, nhất định phải ngồi ngay cạnh giường. Nắm lấy bàn tay trái của từ khai từ, chỉ cần cậu hơi động đậy, anh sẽ lập tức tỉnh dậy ngay. Dù biết rõ bây giờ từ khai từ cũng chẳng có khả năng làm gì, nhưng anh vẫn sợ, sợ đến mức mấy lần mơ thấy từ khai từ chết đi. Không biết nỗi sợ hãi này bao giờ mới biến mất. Có lẽ phải đợi đến khi từ khai từ có thể thực sự vui vẻ trở lại. Nỗi dày vò này chẳng thua kém gì so với từ khai từ. Đến mức ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi của Trình Hằng Nhất. Anh gầy sọp đi trông thấy, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ, những ngày đầu sốt cao, từ khai từ mê man mơ hồ, tỉnh dậy cũng chỉ vì cơn đau hành hạ, khi thì quặn thắt, khi thì buồn nôn, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Trình Hằng Nhất trông ra sao. Mãi đến một buổi trưa nọ, khi Trình Hằng Nhất đỡ cậu ngồi dậy chuẩn bị đút cơm, cậu mới bất ngờ nhận ra một điều. Trình Hằng Nhất, người lúc nào cũng chăm chút bản thân gọn gàng sạch sẽ, hôm nay thậm chí còn chưa cạo râu, dưới cằm anh đã lún phún râu mọc loạn xạ. Từ khai từ run rẩy nhấc bàn tay trái yếu ớt của mình lên, chạm nhẹ vào cằm Trình Hằng Nhất. Dù bàn tay chẳng còn chút cảm giác nào, cậu vẫn có thể tưởng tượng được râu chạm vào da sẽ có cảm giác thế nào. Từ khi quen biết đến giờ, từ khai từ chưa từng thấy Trình Hằng Nhất trong bộ dạng lôi thôi như vậy. Dù là những sáng sớm ngày trước, khi cả hai gần gũi thân mật, cậu cũng chưa từng thấy. Khi đó, chàng trai ấy lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mùi sữa tắm dễ chịu. Chứ không như bây giờ áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo gòn lấm tấm vệt mồ hôi, bị từ khai từ chạm vào. Trình Hằng Nhất theo bản năng tránh né một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, liền cười ngại ngùng, xoa xoa cằm một cách tùy ý. Dâu à, hôm qua quên cạo. Lát nữa ăn xong anh sẽ cạo ngay. Cậu cẩn thận tránh vết kim truyền trên tay từ khai từ, nhẹ nhàng đặt tay cậu trở lại chăn. Những ngày gần đây, tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều. Hôm nay, khi chạm vào tay cậu, nó không còn nóng rực như trước nữa. Điều này khiến Trình Hằng Nhất thở phào nhẹ nhõm. bao nhiêu ngày vất vả không uổng phí. Chỉ là vết thương ở chân cậu, đợi đến lúc lên sẹo, hắn phải tìm cách nhờ người mua loại thuốc trị sẹo tốt. Nếu không thì sau này sẽ để lại vết sẹo lớn mất. Trình Hằng Nhất nhẹ nhàng thổi nguội bát cháo bệnh viện, rồi từng thìa đút cho Từ Khai Từ. Hiếm khi thấy Từ Khai Từ tỉnh táo, Trình Hằng Nhất không nhịn được mà lải nhải. Cuối cùng cũng hết sốt rồi. Sáng nay bác sĩ khám cũng nói đã khá hơn nhiều. Chỉ là vết thương ở chân vẫn hơi viêm một chút, nhưng em thấy cũng bắt đầu lên mô hạt rồi. Anh khỏe lại là ổn cả thôi. Đợi về nhà, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh tẩm bổ. Nhìn xem, anh gầy trơ xương rồi kìa. Những lời này, không biết Từ Khai Từ nghe lọt tai được bao nhiêu. Mặc dù cậu ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo Trình Hằng Nhất đút, nhưng ánh mắt cậu lại dường như thất thần, chỉ chăm chăm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi nhập viện, Từ Khai Từ ăn hết sạch một bát cơm. Trình Hằng Nhất vừa định ngẩng đầu lên khen cậu hai câu, thì chợt nhận ra ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào mình. Bị ánh mắt ấy nhìn đến sờn gai ốc, Trình Hằng Nhất không nhịn được mà tự nhìn lại mình. Đúng là có hơi khó coi thật, trông chẳng giống bộ dạng mà anh nên có chút nào. Anh mím môi, lúng túng hỏi, em trông lôi thôi lắm đúng không? Cũng chẳng còn cách nào. Hôm kia nửa đêm anh kêu đau chân, em đâu dám rời đi, nếu không thì đã tranh thủ về nhà tắm rửa rồi. Nhưng tối nay về nhà nấu cơm, nhất định em sẽ chỉnh chu lại trước khi quay lại. Anh à, đừng giận nhé, anh cứ ngủ một giấc đi. Đợi em tỉnh dậy là em đã tươm tất rồi. Vừa nói, cậu vừa cố tình trợn to mắt, còn giơ tay làm động tác thề để thể hiện sự nghiêm túc. Bây giờ, anh thực sự rất sợ Từ Khai Từ không vui, lại không đoán được cậu sẽ khó chịu vì chuyện gì. Mọi hành động của cậu đều như đang đi trên lớp băng mỏng sắp tan. Cẩn thận dè dặt từng chút một. Không có, Từ Khai Từ khẽ biện bạch. Cậu ngập ngừng một lúc rồi cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói tiếp, anh thèm ăn đồ ăn Tiểu Ninh nấu quá, chiều nay hỏi thử xem cậu ấy có rảnh không, bảo cậu ấy qua một chuyến nhé. Trình Hằng Nhất ngẩn người, không đáp lại ngay, anh thậm chí còn cảm thấy mình nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, Từ Khai Từ chủ động nói muốn ai đó đến thăm mình. Cách chương